Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55. Tử vong điện ảnh 9. Lộ Hải Địch cùng Nguyễn Viên thò qua tới xem Cố Cửu nhiệm vụ tờ giấy. Chờ bọn họ thấy rõ ràng tờ giấy thượng nội dung khi nhìn về phía Vạn Tinh Châu, ánh mắt càng đồng tình. Tuy rằng Helan phu nhân tình nhân rất hố, nhưng đối lập này, tăng ngẫu nữ nhân cùng ma quỷ cùng múa đã xem như đơn giản hình thức. Ở trò chơi trong thế giới, có thể bị xưng là tà thần, ma quỷ, tồn tại giống nhau đều có siêu phàm thực lực. Thậm chí bọn họ thực lực có thể cùng quy tắc so sánh. Trò chơi thế giới boss tại đây loại siêu phàm thực lực tồn tại trước mặt đều phải quỳ phục. Cũng không biết Cố Cửu là cái gì vận khí, thế nhưng bắt được loại này đáng sợ nhiệm vụ. Lấy người chơi thực lực, căn bản không có khả năng ở ma quỷ trong tay chạy trốn. Nếu không cần thế thân táp, chú định tử lộ một cái. Nhìn đến Vạn Tinh Châu kia phó há hốc mồm bộ dáng, Cố Cửu hảo tâm mà đem nhiệm vụ tờ giấy lấy về tới. Kỳ thật nàng cũng không có thật sự tưởng cùng Vạn Tinh Châu đổi nhiệm vụ. Nàng nhưng không nghĩ đi cấp một nữ nhân đương tình nhân. Vạn Tinh Châu sau khi lấy lại tinh thần, có chút tu quẫn mà nhìn nàng. Muốn nói lại thôi. Được rồi, không cần cùng ngươi đổi. Cố Cửu đem tờ giấy thu hồi tới. Quay đầu hỏi Lục Tật bọn họ ngày mai nhiệm vụ là cái gì? Lục Tật nói, ta ngày mai quay chụp nhiệm vụ là lâu đài hầu gái. Ngày mai 13, không, vì Helan phu nhân cùng nàng tình nhân yêu đương vụng trộm che lấp. Khả năng sẽ đối thượng lâu đài nam chủ nhân. Mọi người nghe xong, đều có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Lúc trước bọn họ tiến vào trò chơi trong thế giới, nghe thế tòa lâu đài kêu Helan lâu đài khi, bọn họ đều cho rằng lâu đài chủ nhân là Helan phu nhân. Là cái chưa lập gia đình nữ tính. Liền tính là có trượng phu. Trượng phu hẳn là đã sớm đã chết cái loại này có tiền quả phụ. Nào biết đột nhiên toát ra cái Helan lâu đài nam chủ nhân. Này lâu đài giả thiết cũng quá không bám vào một khuôn mẫu. Ân, phải nói nó ẩn tàng rồi rất nhiều tin tức. Làm người chơi bị cố định tư duy hình thức. Lúc này bọn họ mới biết được, nguyên lai Helan phu nhân thế nhưng còn cõng trượng phu dưỡng tình nhân. Lại còn có lớn mật mà ở lâu đài hẹn hò tình nhân. Phảng phất sợ chính mình trượng phu không có biện pháp phát hiện dường như. Cái nào ra hỏa giả thiết kỳ ba quay chụp nhiệm vụ. Thật muốn xem hắn mạch não là thế nào. Vạn Tinh Châu lẩm bẩm mà nói. Chính trực tam quan lần đầu tiên bị trò chơi thế giới hỗn loạn nam nữ quan hệ đánh sâu vào đến. So sánh với dưới, Lộ Hải Địch cùng Nguyễn Viên nhiệm vụ liền bình thường nhiều. Lộ Hải Địch là lâu đài đầu bếp, đem vì Helan phu nhân và tình nhân cung cấp một phần lãng mạn ánh nến bữa tối. Ánh nến bữa tối thời gian là ở giữa trưa. Nguyễn Viên là phát hiện Helan phu nhân cùng tình nhân yêu đương vụng trộm hầu gái. Cũng sẽ hướng lâu đài nam chủ nhân tố giác hai người yêu đương vụng trộm việc. Mọi người nói xong bọn họ nhiệm vụ quá trình sau, đột nhiên hai mặt nhìn nhau. Trừ bỏ Cố tiểu thư nhiệm vụ ngoại, chúng ta nhiệm vụ chi gian giống như đều có liên hệ. Đúng không? Vạn Tinh Châu ấp úng mà nói. Lộ Hải Địch có một loại dự cảm bất hảo. Nguyễn Viên tổng kết nói. Vạn Tinh Châu là Helan phu nhân tình nhân. Lục muội muội cùng ta là hầu gái. Chúng ta một cái là trợ giúp Helan phu nhân cùng nàng tình nhân che lấp. Một cái trợ giúp Helan lâu đài nam chủ nhân tố giác bọn họ. Lộ ca là lâu đài đầu bếp. Vì yêu đương vụng trộm Helan phu nhân cùng nàng tình nhân chuẩn bị ánh nến bữa tối. Cố Cửu ngồi ở viên ghế. Dùng tay nâng cằm, chậm gì gì mà nói. Này vẫn là lần đầu tiên người chơi chi gian nhiệm vụ có liên hệ. Có phải hay không nói, quay chụp nhiệm vụ nội dung bắt đầu thay đổi, có phải hay không nhiệm vụ trở nên càng nguy hiểm? Lộ Hải Địch có chút lo lắng hỏi, nguy hiểm là khẳng định, hơn nữa nơi này tử vong bẫy dập đã chuyển vì người chơi trận doanh. Nguyễn Viên phân tích nói, ta cùng Lục muội muội rõ ràng chính là bất đồng trận doanh. Lục muội muội là Helan phu nhân trận doanh. ta là nam chủ nhân trận doanh. Nói xong lời cuối cùng, Nguyễn Viên cũng lo lắng lên. Nàng không xác định chính mình đối thượng Lục Tật, đến lúc đó ai có thể thắng. Đặc biệt là nàng đã không có thế thân tạp, không có biện pháp từ nhiệm vụ này chung toàn thân mà lui. Vạn Tinh Châu trên mặt lộ ra uể oải chi sắc. Chẳng lẽ, chúng ta ngày mai đều phải chết? Hắn rất muốn hỏi ở đây người ai còn có thế thân tạp. Lại sợ hỏi sẽ làm bọn họ cho rằng chính mình là mơ ước bọn họ thế thân tạp mới có thể lại đây tìm kiếm hợp tác. Lộ Hải Địch cùng Nguyễn Viên cũng trở nên không tự tin lên. Cố Cửu nghe xong bọn họ phỏng đoán cùng phân tích, xem bọn họ trở nên uể oải bộ dáng, mở miệng nói, sự tình còn chưa tới kia một bước. Mọi người nhìn về phía nàng, tiếp theo nghe được nàng nói, kỳ thật, cốt truyện hỗn loạn điểm cũng hảo, chứng minh sự tình có chuyển cơ. Mọi người, ngay cả tâm tư tỉ mỉ nhanh nhẹn Nguyễn Viên lúc này cũng là vẻ mặt ngốc mà nhìn nàng. Rất muốn hỏi, nàng cái gọi là chuyển cơ, chẳng lẽ là chỉ các người chơi nhiệm vụ nội dung trở nên càng nguy hiểm sao? Nếu người chơi quay chụp nhiệm vụ nhất thành bất biến, ta còn tìm không ra đột phá khẩu. Hiện tại nhiệm vụ nội dung phát sinh biến hóa, ta nhưng thật ra cảm thấy có phá giải phương pháp. Còn có, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, vẫn luôn cất giấu không thấy người Hê Lan phu nhân cũng rốt cuộc xuất hiện sao? Nháy mắt, tam đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng. Tiểu tỷ tỷ, ý của ngươi là, Hê Lan phu nhân là lần này trò chơi nhiệm vụ mấu chốt? Nguyễn Viên kinh hỉ hỏi. Cố Cửu khẽ gật đầu. Tuy rằng ta còn không có gặp qua Hê Lan phu nhân, nhưng từ lâu đài tình huống tới xem, Hê Lan phu nhân ở chỗ này địa vị xác thật rất cao. Nam chủ nhân ngược lại không tính cái gì. Đương nhiên, cũng không thể xem nhẹ nam chủ nhân tồn tại. Đến trước biết rõ ràng hắn cùng Hê Lan phu nhân chi gian cảm tình như thế nào. Bọn họ cảm tình nhất định không tốt. Lộ Hải Địch khẳng định mà nói. Các ngươi xem, Hê Lan phu nhân đều dưỡng tình nhân. Hắn cùng Lục Tật, Nguyễn Viên ba người đồng thời nhìn về phía Vạn Tinh Châu. Rất là lý giải gật đầu. Nếu là phu thê gian cảm tình hảo, nơi nào sẽ xuất quỹ dưỡng tình nhân đâu. Thậm chí gặp lén tình nhân gặp lén đến lâu đài. Kia không phải nói rõ làm nam chủ nhân bắt gian sao. Lộ Tinh Châu vẻ mặt mộng bức mà nhìn bọn họ. Rất muốn hỏi, Hê Lan phu nhân dưỡng tình nhân quan hắn chuyện gì? Rõ ràng chính là quay chụp nhiệm vụ nhân thiết yêu cầu. Hắn chính là tam quan người chính trực, tuyệt đối sẽ không làm tiểu tam. Cố Cửu nhịn không được cười một cái. Tiếp tục nói, cho nên, như vậy mới dễ phá cục. Cái gì phá cục phương pháp? Nguyễn Viên gấp không chờ nổi hỏi. Cố Cửu nhún nhún vai. Không biết, ba người, đây là chơi bọn họ. Rõ ràng vừa rồi bọn họ còn thảo luận đến cao hứng như vậy. Cho rằng phát hiện điểm đột phá, đột nhiên đã bị người bát một thùng nước đá. Nháy mắt cái gì nhiệt tình đều biến mất. Lục Tật xem kia ba người liếc mắt một cái. Nói, các ngươi nghe A Cửu an bài là được. Nếu không muốn nghe cũng không bắt buộc. Bọn họ chi gian chỉ là lâm thời hợp tác giả, lại không phải sinh tử tương thác quan trọng bằng hữu. Cố Cửu không cần thiết gánh vác người chơi khác sinh mệnh. Lục Tật nghĩ đến thực minh bạch, cũng thực không mừng người chơi khác đem sở hữu hy vọng thác phụ ở Cố Cửu trên người. Ở không có gì tính nguy hiểm D cấp chàng liền thôi. C cấp chàng trở lên trò chơi thế giới sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Nàng không hy vọng Cố Cửu lưng đeo quá nhiều. Cho dù đối với Cố Cửu tới nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đại tiểu thư nên vô cùng cao hứng. Hiêu hiêu trương trương mà ở trò chơi trong thế giới hoành hành ngang ngược. Huyết ngược làm nàng không cao hứng NPC. Ba người trần chờ hạ. Cuối cùng nói, Cố tiểu thư, người có cái gì an bài cứ việc nói. Cố Cửu nói, trước xem ta rạng sáng khi nhiệm vụ đi. Các ngươi đến lúc đó cũng có thể cùng đi xem. Nàng suy tư hạ, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Ta muốn xác nhận một chút sự tình, mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Ba người đều thực nghi hoặc. Nguyễn Viên hỏi, chuyện gì? Cố Cửu cũng không có trả lời. Nàng như là ở suy tư cái gì. Nguyễn Viên thấy thế, còn muốn hỏi cái gì? Ở Lộ Hải địch giữ chặt tay nàng khi bỗng nhiên phản ứng lại đây, chạy nhanh nhắm lại miệng. Nàng trong lòng có chút ảo não, phát hiện có thể là bởi vì lẫn nhau chi gian nhiệm vụ xuất hiện liên hệ tính, trở nên càng nguy hiểm. Hơn nữa Cố Cửu ý vị không rõ nói, làm nàng có chút tâm phù khí táo. Thế nhưng mất đi một quán bình tĩnh cùng nhạy bén, như vậy không tốt. Nếu lựa chọn cùng Cố Cửu hợp tác, ít nhất phải cho dư đối phương cơ bản nhất tín nhiệm. Đương nhiên này tín nhiệm cũng là từ chính mình tới phán đoán có thể hay không hành. Trước mắt tình huống xem ra, Cố Cửu cực nhỏ sẽ làm không nắm chắc sự tình. So với mặt khác những cái đó liền manh mối đều không có người chơi, ít nhất Cố Cửu có thể từ lâu đài tầng thứ 5 bình an trở về, cũng thăm dò rõ ràng tầng thứ 5 che giấu tin tức. Chỉ là điểm này, Cố Cửu liền đáng giá bọn họ lựa chọn cùng nàng hợp tác. Nguyễn Viên ở trong lòng bay nhanh mà suy nghĩ một chút, nói, ta đợi chút cùng Lộ Ca cùng đi tìm người chơi, tận lực xác nhận người chơi khác ngày mai nhiệm vụ nội dung. Cố Cửu lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, kia không thể tốt hơn, phiền toái các ngươi. Nguyễn Viên hai người không có nhiều đãi, thực mau liền đi tìm mặt khác tồn tại người chơi. Vạn Tinh Châu còn ngây ngốc mà đứng ở nơi đó, nhược nhược hỏi, ta muốn làm cái gì? Cố Cửu đánh giá hắn, nói, người trước đem trên người vết máu rửa sạch sẽ đi, chẳng lẽ người không khó chịu sao? Nói, nàng che lại cái mũi, có chút chịu không nổi Vạn Tinh Châu trên người phát ra mùi máu tươi. Kỳ thật vừa rồi nàng liền muốn cho hắn đi rửa sạch qua đi lại đến, chỉ là xem hắn kia phó đáng thương bộ dáng, hảo tâm mà miệng hạ lưu tình. Vạn Tinh Châu mặt đỏ lên, thấp thấp mà nga một tiếng, chạy nhanh trở về phòng đi tắm rửa. Xem hắn chạy trối chết bóng dáng, Cố Cửu nhịn không được cười một tiếng, quay đầu liền thấy Lục Tật nhìn chằm chằm chính mình, cặp kia màu đen đôi mắt hắc đến quá mức thuần túy, nhìn kỹ dưới phảng phất không có ánh sáng dường như, nếu là trong lúc lơ đãng nhìn đến, thực dễ dàng sẽ bị sợ tới mức nhịp tim thất thường. Bất quá Cố Cửu khác không mập, chính là lá gan phí. Từ nhỏ đến lớn xem qua không ít khủng bố chuyện xưa, khủng bố điện ảnh, rất ít có thể dọa đến nàng. Nàng cảm thấy chính mình có thể là trời sinh liền không có kia căn sợ thần kinh, ít nhất người bình thường cảm thấy thực đáng sợ trường hợp, ở trong lòng nàng kích không dậy nổi một tia dao động. Cho nên nhìn đến như vậy Lục Tật, nàng không chỉ có không cảm thấy nàng quỷ dị khủng bố, chỉ cảm thấy đối phương là cái đáng yêu thiếu nữ. A Tật, có chuyện gì sao? Nàng cười hỏi, trời sinh nhu hòa uyển chuyển thanh âm, cho người ta một loại bị nàng ôn nhu lấy đãi ảo giác. Sinh ra loại này ảo giác rất nhiều người đều có, dẫn tới yêu nàng người cũng là không ít. Chỉ là bởi vì Cố gia đại tiểu thư thân phận bãi tại nơi đó, không có người dám dễ dàng chạy đến nàng trước mặt thông báo. Lục Tật cũng cảm thấy chính mình là bị nàng ôn nhu lấy đãi người kia. Nàng tim đập có chút mau, chần chờ hỏi, ngươi vừa rồi vì cái gì đối với Vạn Tinh Châu cười? Ta cảm thấy hắn rất thú vị. Thú vị? Lục Tật âm thầm nhấm nuốt này hai chữ, tâm tình có chút tối tăm. Một cái lại xuẩn lại bổn nam nhân, nơi nào thú vị? Cố Cửu nói, ngươi không cảm thấy hắn thực xui xẻo sao? Rõ ràng thực xui xẻo, lại có thể ở trò chơi trong thế giới sống đến bây giờ. Ta cũng không thể xác định hắn rốt cuộc là xui xẻo vẫn là may mắn. Có được này hai loại đặc thù người chơi không nhiều lắm, hắn chính là trong đó một cái. Mặc kệ là ngày hôm qua vai hề, vẫn là hôm nay bartender, Vạn Tinh Châu nhiệm vụ đều là rất xui xẻo. Như vậy nhiều người chơi, cũng chỉ có hắn đem chính mình làm cho như vậy chật vật. Hai ngày đều đổ máu, cố tình thuận lợi mà sống sót. Đương nhiên, cũng có khả năng là Vạn Tinh Châu ở hôm nay quay chụp nhiệm vụ trong quá trình sử dụng thế thân tạp. Nếu hắn không có thế thân tạp, mới có thể lựa chọn cùng nàng hợp tác. Nhưng thật ra cái người thông minh, hắn lựa chọn cùng ta hợp tác, chứng minh hắn rất may mắn. Không phải sao? Lục Tật thầm nghĩ, có thể cùng nàng cùng chàng trò chơi người, lựa chọn đi theo nàng. Xác thật rất may mắn, biết nàng không phải đối Vạn Tinh Châu có hảo cảm mà cười. Nàng trong lòng liền thoải mái, cũng không cảm thấy Vạn Tinh Châu chướng mắt. Đối với chính mình loại tâm tính này, thật sự xa lạ, Lục Tật không biết hình dung như thế nào, cũng không biết như thế nào tìm tòi nghiên cứu, bởi vì không có người đã dạy. Nàng, chờ Nguyễn Viên bọn họ lại đây tìm Cố Cửu khi, Lục Tật lại lần nữa bất động thanh sắc mà quan sát này đối tình lữ. Càng là quan sát, nàng càng là mơ hồ. Nhân loại tình lữ, tựa hồ so nàng tưởng tượng chung muốn phức tạp. Vì cái gì tổng hội sấn người không chú ý khi cho nhau xem một cái. Xem xong sau liền không thể hiểu được mà cười. Tay vẫn luôn nắm không chịu tách ra. Còn muốn 10 ngón thủ sẵn. Như vậy không phải thực không có phương tiện sao? Thậm chí còn sẽ tiến đến cùng nhau nói nhỏ. Sấn người không chú ý đột nhiên liền hôn qua đi. Hôn xong còn sẽ cười trộm. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đệ nhất càng. Cảm tạ ở 2020-10-19-18-14-12-2020-10-20-00-18-07 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Toàn hai cái. Chậm gì gì tiểu thư. 36.792.122. ZWW Murasaki một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ly niệm 27 bình. 282 17 bình. Từ 10 bình. ZWW 31.643.562 bình. Hạc hoàn tương. Murasaki. Quỷ đèn. Tinh một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.